Nguyệt Lâm Cửu Thiên, tuyệt thế chí tôn khuynh thiên hạ. Chương 5, nhiệm vụ đường. Góc truyện audio.com. Sau khi trở lại tiểu viện, Lam Nguyệt cùng Lục Y dùng một bữa no nê xong, nàng liền lên kế hoạch huấn luyện bản thân. Lam Nguyệt thay một bộ y phục gọn gàng, thoải mái, bước ra sân, phù, đầu tiên là chạy vài vòng sân đã. Lam Nguyệt bắt đầu chạy, tiểu viện này cũng không lớn lắm, rất nhanh liền sẽ được một vòng. Sau một canh giờ, hộc, hộc, Lam Nguyệt thở hồng hộc, thân thể này quá nhược. Nàng vừa chạy hơn 100 vòng liền đã cố hết sức, xem ra không thể gấp gáp được. Lam Nguyệt nghỉ ngơi chốc lát, bắt đầu trong sân đánh thái cực. Loại võ này là nàng được một bằng hữu dạy. Nàng ta là người của một cổ võ thế gia, tinh thông cổ võ, vô cùng lợi hại, một trong hai đối thủ mạnh nhất của nàng. Đánh thái cực giúp rèn luyện sức khỏe, càng giúp thân pháp thêm linh hoạt, nhanh nhẹn. Nàng cũng rất thích, rảnh rỗi liền đem ra tập. Lam Nguyệt đang tập trung đánh thái cực thì rầm, cánh cửa tiểu viện mở tung ra, một đám hạ nhân đùng đùng kéo vào, tiến thẳng đến chỗ Lam Nguyệt. Nàng cũng dừng tay, quay lại nhìn bọn họ. Đến rồi à, một tên hạ nhân đứng đầu bước lên một bước, cao ngạo nhìn xuống Lam Nguyệt, nói, phế vật, phu nhân gọi ngươi đến Lan Ý viện, đưa nàng đi. Tên đứng đầu ra lệnh, những hạ nhân phía sau định tiến lên túm lấy Lam Nguyệt. Nàng lách người, tránh khỏi bọn chúng, tên cầm đầu thấy vậy, nổi giận quát, to gan, ngươi dám phản kháng. Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, bỗng nhiên nhanh như chớp bắt được cổ hắn đưa lên cao. Tên hạ nhân kia hoảng sợ giãy giụa, phế vật, ngu xuẩn, buông bổn đại gia ra. Lam Nguyệt nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch. Một đám tạp nham cũng muốn trước mặt bổn tiểu thư làm càn. Muốn chết, Lam Nguyệt vung tay ném. Tên hạ nhân vẽ một đường trên không, bay thẳng ra ngoài, ầm một tiếng trùng trùng ngã trên mặt đất. Không biết sống chết, đám hạ nhân còn lại rung lên, khiếp sợ lùi về sau. Lam Nguyệt lạnh lùng nhìn bọn họ, nở nụ cười, về nói với chủ mẫu các ngươi. Muốn gì liền đến, ta chờ, bọn hạ nhân run lên. Cũng không dám phản bác, xem ra nhìn tên kia liền biết điều chút, cút, cả đám như được đặc xá, cuống cuồng bỏ chạy, đem theo tên hạ nhân kia không biết sống chết cũng lôi đi. Lam Nguyệt không nhìn nữa, xoay người vào phòng, cơ thể đã tốt nhiều, xem ra chỉ cần vài ngày có thể tiếp nhận thiên hòa. Lam Nguyệt lẩm bẩm, cứ như vậy cũng không phải cách, nàng cần kiếm tiền a. Xem ra phải ra ngoài tìm chút tiền vậy. Lam Nguyệt trầm ngâm chốc lát, tìm một chiếc áo choàng đen cũ, khoác lên người, ra ngoài, di thi, di thi, di thi, di thi, di thi, di thi, di thi, đế đô, trung tâm Đông Nhạc Quốc, cũng là nơi hoàng thất đóng đô. Phố hoa náo nhiệt, người người qua lại, tấp nập trù phù. Lam Nguyệt một thân hắc y, đi lại trên đường. Xem ra dị giới này cũng không khác phong kiến hoa hạ là mấy. Chỉ có vẻ không có quy quy củ củ như phong kiến ở hoa hạ lắm. Quần áo cũng có chút khác biệt, đa số huyền linh đại lục đều tu luyện linh lực, nên nữ nhân cũng sẽ tập võ. Cũng không nhất thiết quần áo dài, cũng sẽ có một ít váy ngắn tiểu cô nương trên đường. Nhưng vẫn mang chút nét cổ đại, nhận xét xung quanh chốc lát. Lam Nguyệt đến trước cửa một nơi gọi là Dòng Binh Đoàn Nhiệm Vụ Đường. Nàng đội lên đấu bồng, che khuất dung nhan, lúc này mới bước vào. Bất quá vừa đến cửa, hai cánh tay chặn nàng lại, một giọng nói vui đùa vang lên. Tiểu Oa Nhi, nơi này không phải nơi ngươi có thể ngoạn, mau mau về nhà a, mẫu thân ngươi đang chờ đâu. Lam Nguyệt nhìn lại, một tên hán tử cao to đứng trước mặt nàng. Ánh mắt có chút buồn cười nhìn nàng, nàng cũng không nói gì, bỏ qua nam tử tiến vào. Nam tử thấy nàng không để ý đến hắn, nổi giận, đưa tay định bắt lại nàng. Bất quá hắn vừa định đưa tay đến, Lam Nguyệt hơi nghiêng người tránh đi, trở tay nắm lấy tay áo hắn, cơ thể mềm mại nghiêng đi, bàn tay vô cùng nhẹ nhàng xoay một vòng, đánh lên người hán tử. Một trường tưởng chừng như tùy ý, lại khiến hán tử bật ra xa. Khó khăn lắm mới đứng vững, Lam Nguyệt thu tay, lành lạnh đứng tại đó. Hán tử giật mình, tuy có chút tức giận nhưng nhiều hơn là kinh sợ. Người này hắn không là đối thủ. Hán tử cắn răng, nắm tay hơi cúi người nói. Vị công tử này, tại hạ mạo phạm, mong thứ lỗi. Lam Nguyệt hơi gật đầu, tỏ vẻ không có gì. Còn người xung quanh lại là khiếp sợ, không khỏi hơi bàn tán. Tiểu tử này là ai? Thạch Sơn là một võ giả cao cấp A, ở dòng binh đoàn cũng thuộc hàng cao thủ. Không ngờ nhất chiêu liền bài lui, tuổi dường như còn rất nhỏ A, xem ra không phải nhân vật tầm thường. Xung quanh bàn tán Lam Nguyệt cũng không để ý, xoay người đến bản nhiệm vụ. Hán tử kêu Thạch Sơn kia cũng không để ý, thế giới này cường giả vi tôn. Ngươi mạnh ngươi liền có quyền lực, cũng không có gì là nhục nhã. Thạch Sơn thấy Lam Nguyệt đến bản nhiệm vụ cũng là đi theo. Hắn cười hì hì nói. Công tử, ngươi muốn tìm nhiệm vụ. Ừ, Lam Nguyệt tùy ý đáp, cũng không giải đáp hắn cách gọi. Nam cũng tốt, nữ cũng được, nàng không quan tâm chuyện này lắm. Lam Nguyệt lại nhìn một lượt trên bản nhiệm vụ đường chia thành hạ cấp, trung cấp, cao cấp cùng thượng cấp nhiệm vụ, cấp càng cao phần thưởng càng nhiều, người nhận nhiệm có thể kết bạn lập dòng binh đoàn cùng làm nhiệm vụ, cũng có thể nhận nhiệm vụ cá nhân. Công tử, người có hay không hứng thú vào dòng binh đoàn chúng tay làm nhiệm vụ? Chúng ta còn thiếu một danh ngạch A, Thạch Sơn lại nói. Thái độ như cũ cung kính. Lam Nguyệt trầm ngâm chốc lát, quay sang hắn hỏi, cái gì nhiệm vụ? Thạch Sơn hơi ngẩn ra, bỗng chốc mừng như điên. Hắn biết Lam Nguyệt nhận lời, vội vàng nói, là cao cấp nhiệm vụ, săn giết một đầu xích kim sư cấp 5. Lam Nguyệt hơi gật đầu, cấp 5 cũng không dễ dàng, ít nhất với nàng hiện tại muốn cùng nó đấu cũng không tốt. Khi nào đi, như sợ Lam Nguyệt đổi ý, Thạch Sơn vội nói. Một tháng sau, điểm gặp tại nhiệm vụ đường này, Lam Nguyệt gật gật đầu. Được, 3 ngày sau gặp, Lam Nguyệt xoay người rời đi. Thạch Sơn lại kêu lên hỏi. Khoan đã, ta chưa biết tên công tử. Lam Nguyệt hơi dừng lại, hơi nghiêng đầu nói. Nguyệt Ảnh, sau đó bước chân rời đi. CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT, CT, LT,